Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3296. Từng thánh chủ lần lượt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của hai người truyền đi rất xa. Đệ tử mỗi bên đều nghe thấy Turin thực tế. Đệ tử của hai thánh địa này và người của các thánh địa khác đều đã xuất hiện ở cách đó mười mấy dặm. Ai nấy đều là cao thủ. Điểm khác biệt là ngoại trừ Trường Sinh Điện và thánh địa Vạn Linh có Vân Trường Sinh và Vạn Linh Thánh Mẫu đích thân xuất sơn. Năm thánh địa khác là Thông Tiên Cung, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô đều phái ra một trưởng lão dẫn đội. Đối với mấy thánh địa có lịch sử lâu đời này mà nói, việc theo dõi Dương Bách Xuyên có ra khỏi Thái Hoang hay không chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Bách Xuyên biết tình hình nguy hiểm nên hắn và Thanh Nghiêu lập tức trốn xa, nhưng hắn lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa Đại sư Huynh Vân Trường Sinh và Vạn Linh Thánh Mẫu. Nói thật là trong lòng hắn rất cảm động, vốn dĩ hắn không muốn gây rắc rối cho sư huynh, nhưng không ngờ vị đại sư huynh này lại tự ra mặt. Hắn biết hai thánh địa lớn chém giết như vậy sẽ có hậu quả gì. Lúc này, Dương Bách Xuyên siết chặt nắm đấm, sắc mặt xa sầm. Nhưng hắn không dừng lại mà dốc hết sức chạy trốn, hơn nữa phương hướng cũng thay đổi. Hắn không đi về phía tinh thần môn mà chọn một hướng khác. Bởi vì hắn hiểu nếu lúc này mình đi tinh thần môn thì người của thánh địa Vạn Linh ở phía sau sẽ đuổi theo hắn, như vậy sẽ mang đến tai ương cho tinh thần môn. Hắn phóng linh thức ra quan sát xung quanh, phát hiện thấy cách mấy chục dặm có vài thế lực đuổi theo. Không nhiều không ít, tròn 6 thế lực, chính là lục đại thánh địa, Thông Tiên Cung, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông, U Linh Chi Đô và thánh địa Vạn Linh mà hắn từng đắc tội. Trong đó, thánh địa Vạn Linh cách hắn gần nhất, ở ngay phía sau hắn, chỉ cách 20 dặm, ở phía sau, Vạn Linh Thánh Mẫu và Vân Trường Sinh đánh nhau long trời lở đất, động tĩnh cực lớn. Tinh Cương Ngân Hà là địa bàn của Trường Sinh Điện, sau khi có động tĩnh, toàn bộ Trường Sinh Điện dốc hết toàn lực vì muốn ngăn cản mấy thánh địa lớn truy sát Dương Bách Xuyên. Thoáng cái người của thánh địa lớn cũng đã tiến vào Tinh Cương Ngân Hà, lại thêm Vạn Linh Thánh Mẫu và Vân Trường Sinh gây ra động tĩnh rất lớn. Lần này, thánh chủ của các thánh địa khác đều kinh động. Có thể nói nhân vật cấp bậc thánh chủ là tu sĩ cấp cao nhất trong tu chân giới. Cả tu chân giới có động tĩnh ắt không thể qua mắt những người này. Tức thì những thánh chủ này điều động toàn bộ lực lượng đến Tinh Cương Ngân Hà. Có nhân vật cấp bậc thánh chủ đại chiến, đây là chuyện lớn. Cung chủ Thông Tiên Cung Lão Đại được 9 thánh địa lớn công nhận đang bế quan cũng giật mình tỉnh lại. Sau khi xuất quan, nàng ta gọi người đến hỏi mới biết có một tu sĩ tép diêu tên là Dương Bách Xuyên đã khơi mào cuộc chiến cấp bậc thánh chủ. Tu chân giới không thể loạn, một khi nhân vật cấp bậc thánh chủ ra tay thì không chỉ là vấn đề sức tàn phá của cuộc chiến. Sau lưng mỗi thánh chủ đều có một lão quái vật chân chính đang ở ẩn, nếu bọn họ can thiệp thì chính là tai họa đối với toàn tu chân giới. Vì vậy, sau khi cung chủ Thông Tiên Cung nắm rõ tình hình, thân hình bỗng lóe lên rồi biến mất ở Thông Tiên Cung. Trong Tinh Cương Ngân Hà, ở nơi Vân Trường Sinh và Vạn Linh Thánh Mẫu đại chiến, từng thánh chủ lần lượt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là thánh chủ của mấy thánh địa mà Dương Bách Xuyên từng đắc tội. Thánh chủ Thiên Kiếm Sơn, thần tộc Thần Phù Linh Tông, thánh chủ U Linh Chi Đô, thánh chủ Bách Luyện Sơn Trang. Tiếp theo là hoàng đế của Hoàng Triều Hiên Viên cũng là nhân vật cấp bậc thánh chủ. Hoàng đế Hiên Viên có quan hệ tốt với Trường Sinh Điện, tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tiếp đến là thánh chủ của thánh địa Đao Trùng xuất hiện với thân phận người xem. Chẳng mấy chốc, 8 nhân vật cấp bậc đại thánh chủ đã có mặt ở đây. Cách chương